Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 20, trận đầu. Sư đệ, này giới kiếm duyên đại hội, nhưng có tốt mầm non. Trọng Đồng nam tử vừa mới ngồi xuống, liền ánh mắt quét về phía dưới tỉ thí đại trận bên trong. Đạo bào trung niên cười nói, tự nhiên là có, bất quá dựa theo quy củ. Ai chủ trì kiếm duyên đại hội, ai trước tuyển, sau đó mới là dựa theo chúng ta sư huynh đệ bối phận theo thứ tự tuyển. Nhị sư huynh sẽ không theo ta trước tranh đi. Ô, Trọng Đồng nam tử tà dị đồng tử nhất truyền, nói, hẳn là có thiên phú cực cao hậu bối, đã bị sư đệ coi trọng rồi. Không có, không có, ta chỉ là trước tiên nói một chút mà thôi. Đạo bào trung niên liền nói, há, dạng này à, Trọng Đồng nam tử bọn người cười rồi, chỉ là nụ cười kia bên trong lại mang theo không tín nhiệm. Hừ, thiên bảo các xuất hiện rồi 9 tầng chí tôn thiên phú thiên chi kiêu nữ. Ngươi cho rằng chúng ta không biết rõ, ngươi cho rằng chúng ta vì cái gì không tới sớm không tới trễ. Hôm nay tất cả đều đến rồi. Trọng Đồng nam tử trong lòng cười lạnh, bất quá đáng tiếc a, kia thiên chi kiêu nữ ngươi cũng đừng hòng đạt được, bởi vì ta đã xem tin tức truyền cho sư tôn, sư tôn cũng ở trong tối chú ý rồi. Hiển nhiên, chí tôn thiên phú quá nghịch thiên, mặc cho ai đều động tâm, mà bồi dưỡng thân truyền đệ tử thành tựu cao thấp, vậy trực tiếp quan hệ kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch đối cửu đại cao đồ đánh giá. Là tương lai do ai khống chế kiếm cung trọng yếu tham khảo. 9 người này tự nhiên đều ra sức vô cùng. Cái này một giới kiếm duyên đại hội, liền chí tôn thiên phú thiên kiêu đều xuất hiện rồi. Bọn họ từng cái một cũng đều mong đợi có thể lại xuất hiện thiên phú yêu nghiệt hạng người. Tỉ thí đại trận bên trong Tần Phong đang ngồi ở một tòa thấp bé trên núi. Cỏ cây tươi tốt, vậy che chắn rồi Tần Phong bóng người, nguyên lai ta đã bị liệt là chuẩn tấn cấp người rồi. Khó trách những người kia vừa thấy được ta liền cùng lúc vây giết. Tần Phong rất bất đắc dĩ, ở thiên bảo các chế tác tình báo quyển sách bên trong. Cố ý đem tuyệt đối có thực lực trổ hết tài năng. Tấn cấp 128 mạnh người xếp chuẩn tấn cấp người. Đương nhiên, cái này sắp xếp cũng là có cứu vãn chỗ trống, có thể bị nhận định có trước 128 mạnh thực lực kỳ thật hết thảy mới 50. Một người, thiên bảo các nhận định cái này 51 người cơ hồ chắc chắn là trước 128. Mạnh, như Chân Viễn Đạo, Dư Đồ, Cái Mộc Lãng Nhân, Hoàng Phủ Khúc Mặc, Nhàn Hắc Hổ chờ từng cái một cao thủ đều ở nó liệt. Tần Phong vốn là không có chút nào tiếng tăm, có thể giết rồi Đạm Thai Tuấn về sau, cũng bị xếp vào rồi. Đây không phải chuyện tốt, bởi vì phàm là có thực lực này người, chỉ cần vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ gây nên bốn phía công. Cái khác cao thủ nhóm đều rất rõ ràng, chỉ có đem mạnh nhất cái đám kia người diệt trừ, bọn họ mới có cơ hội trổ hết tài năng, mà lại những cường giả này. Cướp đoạt, kiếm thánh lệnh, đồng dạng cũng đều là nhiều nhất. Cao nguy hiểm thì có cao hồi báo. Hơi biến xuống đi, Tần Phong vừa mới lại lọt vào một nhóm người lớn truy sát. May mắn chạy nhanh hắn từ không gian giới chỉ bên trong cầm ra rồi một cái áo tơ trắng áo trắng. Đem áo đen đổi xuống rồi. Thiên bảo các cũng chỉ là đại khái miêu tả rồi hình dạng của ta cùng đặc thù. Dạng này cũng không về phần một mắt liền bị nhận ra a. Tần Phong nghĩ ngợi, về phần một lần nữa dịch dung, hắn cũng không dám, bởi vì hắn biết rõ, trên trời có rất nhiều hai mắt con người đang nhìn tỉ thí đại trận hết thảy cử động. Nói không chừng thì có người đang ngó chừng hắn. Vạn nhất thuộc về Tần Phong, gương mặt kia bị người phát hiện, vậy coi như ra việc lớn rồi. Đi. Từ thanh niên mặc áo đen biến thành thanh niên áo trắng sau. Tần Phong liền lặng lẽ tiến lên ở tỉ thí đại trận bên trong. Thỉnh thoảng phóng thích tinh thần lực, điều tra chung quanh 10 dặm, điều tra phạm vi bên trong Tần Phong có thể trong nháy mắt chạy tới. Mà lại điều tra phạm vi nhỏ cũng không đến mức kinh động quá nhiều người. Hô, hô, hô, lần lượt tinh thần lực điều tra, làm Tần Phong lần thứ 18 tinh thần lực điều tra lúc. Lập tức phát hiện rồi một tên cô gái áo bào trắng. Cô gái áo bào trắng cũng là có chỗ phát giác đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Siêu, Tần Phong phảng phất một đầu đại bằng điều, gào thét lên giống như thiểm điện, trực tiếp từ bên trên ngọn núi lao xuống mà xuống, lóe lên cũng đã đến rồi cô gái áo bào trắng kia. Muốn chết, cô gái áo bào trắng sắc mặt lạnh lẽo. Trong tay lại xuất hiện rồi hai cây hiện ra ánh điện kiếm ngắn. Tần Phong ở đánh tới đệ nhất trong nháy mắt liền trực tiếp bộc phát ra tinh nguyên kiếm cảnh uy năng. Một đạo đáng sợ ánh kiếm liền oanh sát mà đi. Cô gái áo bào trắng kinh ngạc vạn phần. Cái này đạo đạo kiếm ánh sáng đã đem nàng bao phủ ở bên trong rồi. Mạnh như vậy, cô gái áo bào trắng thần sắc lạnh lẽo. Hai tay bên trong kiếm ngắn đều tiếng rung bắt đầu. Nàng gào thét lên đem trong tay kiếm ngắn trực tiếp đánh tới hướng chung quanh oanh sát nàng kia. Một đạo ánh kiếm. Bành, bành, phảng phất hai tòa núi lớn ở va chạm, hai thanh kiếm ngắn mang theo lôi điện chi thần uy, lấy cô gái áo bào trắng cường hãn nhục thân lực lượng công pháp làm cơ sở. Đánh cho một đạo ánh kiếm vỡ vụn, thế nhưng là ánh kiếm về sau, Tần Phong bản nhân đã giết tới rồi trước mắt. Cái gì? Cô gái áo bào trắng kinh hãi, dựa theo nàng suy nghĩ. Hẳn là có thể bẻ gãy nghiền nát phá mất công kích này mới đúng. Nhưng bây giờ phá rất chậm, đối phương lại giết tới rồi trước mắt. Không nghĩ tới lần thứ nhất chân chính động thủ, liền gặp được rồi một chân nguyên tầng 8 cường giả tối đỉnh. Tần Phong cũng là cả kinh, bất quá hắn nhưng như cũ tự tin. Xoạt, Tần Phong chung quanh lập tức xuất hiện rồi trọn vẹn 100 ánh kiếm. Lấy trường kiếm trong tay vì trung tâm, hội tụ thành một phương thiên địa. Đi, Tần Phong trường kiếm xa xa một chỉ, tức khắc 100 ánh kiếm đồng thời gào thét bay ra, trực tiếp đánh úp về phía cô gái áo bào trắng kia. Những này kiếm mang uy năng cũng không ánh kiếm đáng sợ mấy lần. Đây mới là tinh nguyên kiếm cảnh uy lực chân chính chỗ tại. Ngươi là Tần Văn Thiên. Cô gái áo bào trắng kia kinh hô, thiên bảo các đem Tần Phong xếp vào chuẩn tấn cấp người. Miêu tả rất kỹ càng, bao quát công pháp của hắn, tuổi tác còn trẻ chân nguyên cảnh thanh niên. Lại thêm công pháp này, cô gái áo bào trắng còn không nhận ra là Tần Phong liền kỳ quái rồi. Chính là ta, Tần Phong hào phóng thừa nhận, đáng chết, ngoặc kép. Cô gái áo bào trắng trong lòng không cam lòng, đồng thời keng, keng, keng, nàng kiệt lực chống cự lại Tần Phong oanh kích, nhưng thực lực chênh lệch, rất nhanh liền làm nàng liên tục lùi về phía sau, cuối cùng bị chấn động đến hướng về sau quăng lên, trong tay hai cây kiếm ngắn đều rời khỏi tay, mà Tần Phong bổ ra mấy đạo kiếm mang lại là lấy càng nhanh tốc độ truy sát mà lên. Phốc tương đương trong đó 3 đạo kiếm mang đem cô gái áo bào trắng đâm bị thương. Máu tươi nhuộm đỏ rồi nàng áo trắng. Cô gái áo bào trắng bản nhân càng là khí tức uể oải không thôi. Người ta vốn không thù hận. Giao ra, kiếm thánh lệnh. Ta không giết ngươi. Tần Phong trực tiếp nói. Đáng giận, cô gái áo bào trắng lộ ra rất không cam tâm. Nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn từ không gian giới chỉ bên trong cầm ra 3 cái kiếm thánh lệnh. Đồng thời tựa hồ rất bất đắc dĩ mà nói. Được làm vua thua làm giặc. Ta 8 cái tháng liều mạng cướp đoạt kiếm thánh lệnh. Đều là ngươi rồi. Toàn bộ. Tần Phong lại không vội mà cầm. Chỉ là trố mắt nhìn. Nói. Tỉ thí đại trận bên trong. Người nếu như không có kiếm thánh lệnh. Uy năng quấn quanh, liền sẽ bị đại trận tự động đuổi đi ra, nhưng ngươi bây giờ lại không chút nào bị đại trận bài xích ý tứ. Vừa rồi ánh kiếm của ta cố ý tránh qua rồi chỗ yếu hại của ngươi, đã tha ngươi một mạng, ta hy vọng ngươi không cần chính mình tìm chết. Cô gái áo bào trắng mặt liền biến sắc, cuối cùng cắn răng, hung hăng nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Văn Thiên, xem như ngươi lợi hại. Nói lấy, nàng lại từ không gian giới chỉ bên trong cầm ra rồi hai khối kiếm thánh lệnh. Ông, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ rồi cô gái áo bào trắng. Đi theo liền lăng không siêu bên ngoài bốn phía bay ra. Tần Văn Thiên, kiếm duyên đại hội bên trong, khắp nơi là giết chóc, khắp nơi là máu tanh, có thể chủ động tha người một mạng đều là số ít. Nhưng cũng sẽ đem đối thủ toàn bộ gia sản đều cướp bóc sạch sẽ. Như người loại này không cướp đoạt không gian giới chỉ cần kiếm thánh lệnh, ta Thái Phân còn là lần đầu tiên gặp. Tần Phong nhìn lấy cô gái áo bào trắng dần dần rời xa bóng người, không khỏi cười nói, ngươi như cảm ơn, tương lai có thể đi một cái gọi Tinh Thiên Tông, tông môn tìm ta. Nói không chừng, ngươi sẽ thích được kia cái tông môn. Cô gái áo bào trắng không có trả lời, bởi vì nàng đã bị Na Di ra rồi đại trận. Tần Phong trên mặt vẫn như cũ treo lấy ý cười. Hắn đột nhiên phát hiện, kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch loại này chọn lựa kiếm cung đệ tử phương pháp vô cùng đơn giản hiểu. Hiểu, trước đem kiếm thánh lệnh phát ra tại vô tận cương vực mỗi một cái góc. Đông đảo kiếm đạo thiên tài trước muốn vì kiếm thánh lệnh tranh đoạt chém giết một phen. Tầng tầng chiến đấu, cuối cùng sinh ra ưu tú nhất thiên tài tham gia kiếm duyên đại hội. Mà ở kiếm duyên đại hội bên trong, toàn bộ vô tận cương vực những ngày này mới còn phải lại trong trăm có một như vậy kinh lịch tàn khốc chém giết lịch luyện, mới có cơ hội trổ hết tài năng. Như thế xuống tới, trực tiếp khiến kiếm cung đệ tử, vô luận là thực lực hay là thiên phú, đều vượt xa năm thế lực lớn, khối lượng cực cao. Mà toàn bộ quá trình kiếm cung giao ra giá lớn kỳ thật rất nhỏ rất nhỏ. Dạng này tuyển nhận đệ tử biện pháp, tương lai Tinh Thiên Tông mời chào vô tận cương vực thiên tài lúc, hoàn toàn có thể tham khảo. Đương nhiên, có cái tiền đề, cái kia chính là Tinh Thiên Tông cần phải có kiếm thánh như vậy uy vọng. Không phải ai chịu ngàn dặm xa xôi đến đây ứng chiêu. Về phần những này tham gia kiếm duyên đại hội hư nguyên cảnh, chân nguyên cảnh, quy nguyên cảnh cao thủ, bọn họ thiên phú cùng thực lực cũng là hoàn toàn đủ trở thành Tinh Thiên Tông đệ tử. Dù sao, kiếm cung là đi ít mà tinh lộ tuyến, mà Tinh Thiên Tông lại là cùng năm thế lực lớn đồng dạng. Làm lớn mà rộng lộ tuyến, tuyển nhận đệ tử nhiều, khối lượng yêu cầu tự nhiên muốn thấp chút. Không phải nào có nhiều ngày như vậy mới đều gia nhập ngươi tông môn. Tương lai, Tinh Thiên Tông tuyển nhận đệ tử yêu cầu, hẳn nên là xen vào năm thế lực lớn cùng kiếm cung ở giữa. Số lượng thì là muốn càng nhiều càng tốt. Đi, Tần Phong lần nữa cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Thời gian còn có rất dài, hắn tạm thời vẫn là lấy cẩn thận làm chủ. Dù sao, đụng một cái đến nhiều người thời điểm, tất cả mọi người sẽ bốn phía công hắn. Hắn vậy đau đầu, kinh lịch tám cái nhiều tháng chém giết tranh đoạt, còn có thể kiên trì nổi, cơ bản đều là chân nguyên tầng 7 trở lên cao thủ. Mà lại từng cái đều có chút thủ đoạn, nhưng bất kể nói thế nào, thiên bảo các đem hắn liệt vào chuẩn tấn cấp người. Hắn đều không oan. Giống kia chút chân nguyên tầng 7, tầng 8 cao thủ, hắn rất nhẹ nhàng liền có thể chiến bại, như Đạm Thai Tuấn như thế. Thiên phú cực cao chân nguyên tầng 8 cao thủ, hoặc là phổ thông chân nguyên tầng 9 cao thủ, hắn dựa vào thấm tâm kiếm điển toàn lực một trận chiến, cũng có thể thủ thắng. Cho dù là chân nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ, hắn đem nhục thân lực lượng, lực lượng tinh thần đều bộc phát ra, vậy không sợ chút nào. Loại người này đều có thể xếp vào chuẩn tấn cấp người. Chỉ sợ chỉ có Chân Viễn Đạo, dư đồ chờ nhất cường giả đứng đầu. Tần Phong còn không có nắm chắc. Chân Nguyên Cảnh cùng Quy Nguyên Cảnh chênh lệch quá lớn rồi. Giống Chân Viễn Đạo, dư đồ bọn người mặc dù không có đột phá Quy Nguyên Cảnh, lại sớm đã đến gần vô hạn. Thực lực hoàn toàn không phải bình thường Chân Nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ có thể so sánh. Mà Tần Phong cuối cùng vẫn chỉ là Chân Nguyên tầng 5 tu vi. Đương nhiên, nơi này tiền đề đều là một đối một. Nếu là bị bốn phía công, đặc biệt là bốn phía công người tạo thành chiến trận, kia thậm chí có thể phát huy ra Quy Nguyên cảnh chiến lực. Đừng nói Tần Phong, chính là Chân Viễn Đạo, dư đồ chờ cao thủ đứng đầu nhất vậy nguy hiểm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?